Túy Tràn Cửu Thập Lục, chương 89, nhưng vì sao mẫu thân ta phải tha thứ cho ngài? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió tuyết bị ngăn cách bên ngoài cánh cửa tấm rèm bông dày nặng buông xuống. Ánh sáng chỉ le lói lọt qua hai bên cửa sổ đóng chặt, khiến trong phòng sáng tối phân minh định Tây Hầu ngồi trong vùng tối. Ngũ quan ẩn dưới lớp bóng mờ sâu thẳm, chỉ có đôi mắt đen láy vẫn ánh lên tia sắc lạnh. Sau một hồi im lặng, ông trầm giọng nói. Còn gì muốn nói, con cứ nói hết đi. Với tính cách và bệnh tình của con, nói dở chừng sẽ càng khó chịu. Lục Niệm khẽ cười lạnh, rút tay ra. A Vi nắm tay nàng chặt hơn một chút. Lục Niệm ban đầu không rút được. Lục Niệm bèn dịu dàng nói. Ta không sao, bàn tay được buông ra. Lục Niệm đứng dậy, đối diện với Định Tây Hầu. Vẻ dịu dàng vừa rồi tan biến không còn chút dấu vết. Chỉ còn lại sự oán hận và trách móc sâu sắc. Điều ngài quan tâm chỉ là danh tiếng của mình, vì thế Tằng Thị có thể nói xấu ta khắp nơi, ta trở thành đứa con gái riêng bướng bỉnh khó dạy. Ta có thể chửi Tằng Thị độc ác, bởi bà ta đúng là kẻ giết người. Còn ngài, ngài trở thành người cha, người chồng bất đắc dĩ, bị kẹt ở giữa, chẳng biết phải làm sao. Đừng nói với ta rằng bà ta chưa từng nói thẳng ra. Ngồi nhìn lửa cháy bên kia sông, mượn dao giết người, xúi dục chia rẽ. Ngài đọc binh thư nhiều đến thế, cần ta giảng giải thêm bà ta đã vận dụng những thủ đoạn đó thành thạo ra sao không? Đừng nói ngài không nhìn thấu, triều đình hiểm ác, âm mưu trùng trùng, ngài dày dạn trốn quan trường mấy chục năm, chẳng lẽ không hiểu nổi sao? Ngài hiểu chứ, ngài tinh tường mọi điều trong quan trường, đọc thấu từng ánh mắt của bệ hạ để đoán ý ngài ấy. Còn Tằng Thị, ngài bị bà ta lừa xoay như trong trống. Bởi vì ngài căn bản chưa từng bận tâm suy xét. Không suy nghĩ, không để tâm, không quan tâm, ngài hiểu nổi gì chứ? Đơn giản vì mấy chuyện tranh đấu giữa nữ nhân chẳng đáng để ngài phải lo lắng. So với tiền đồ và danh vọng của ngài, so với ân sủng hoàng gia dành cho Định Tây Hầu phủ, thì vợ con chẳng là gì cả. Cổ họng Định Tây Hầu nghẹn đắng, nhưng ông vẫn giữ lời mình nói, để Lục Niệm chốt hết nỗi lòng mà không phản bác hay cắt ngang. Ta hận Tằng Thị, hận không thể xé xác bà ta, róc xương lột da. Ta nhẫn nhịn không giết bà ta, cũng chẳng yêu cầu ngài phải ra tay, chỉ đơn giản là. Chỉ yêu cầu ngài viết hưu thư và tố cáo bà ta lên quan phủ thôi. Ngài không đồng ý, không phải vì thương xót tình nghĩa vợ chồng hay công lao sinh dưỡng, mà chỉ vì ngài không dám cắt đứt mọi ràng buộc, không đủ dứt khoát. Ta biết ngài sợ gì, sợ trở thành trò cười, sợ mất thể diện. Sợ Tằng Thái Bảo sẽ ép ngài vào đường cùng. So với quyền thế và ân sủng của Tằng Thái Bảo, Định Tây Hầu phủ của chúng ta đúng là chẳng đáng gì. Tằng Thái Bảo còn có An Quốc Công làm thông gia, còn ngài thì sao? Ai bảo mẫu thân ta xuất thân từ dòng nho sĩ Thanh Liêm, chỉ có tiếng mà chẳng có quyền. Vì vậy ngài lúc nào cũng tính toán trước sau, chẳng thấy được chút khí phách nào, chỉ toàn là sự toan tính. Nếu lúc đầu Lục Niệm còn cố kìm nén cảm xúc, thì càng nói, ngọn lửa trong lòng nàng càng bùng cháy dữ dội. Nàng bước đi qua lại, từng bước đầy bất an, cuối cùng dừng lại bên cạnh chiếc bàn, tay phải bám chặt vào mép bàn, các khớp ngón tay nổi rõ gân xanh. Việc tốt thì là của ngài, việc xấu thì để ta gánh. Không sao cả, ta có thể làm con dao, báo thù rửa hận cho mẫu thân. Đừng nói là làm dao, dù có thành heo, thành chó, hóa quỷ hay hóa ma, ta cũng cam lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không quan tâm ngài nghĩ gì, ngài cũng có thể chỉ biết hưởng lợi mà không chịu làm gì, nhưng đừng giả bộ đạo mạo với ta, chẳng cần thiết đâu. Ngài làm gì được ta, ngài là kẻ chỉ biết giữ lấy danh tiếng, dù ta có lật tung nóc nhà Định Tây Hầu phủ này lên, ngài cũng chẳng dám đuổi ta và A Vi ra ngoài. Ta khuyên ngài, cứ an phận mà nhận lấy lợi ích này, cười mơ giữa đêm cũng được. Đừng bày ra cái bộ mặt nghiêm nghị với ta, vô nghĩa lắm, cực kỳ vô nghĩa. Ngài không thấy mệt, nhưng ta thì thấy phiền, ta còn phải giữ sức để đối phó với nhà họ Tằng. Ta đâm Tằng Thị ba nhát dao, giữa ta và nhà họ Tằng đã kết thâm thù. Ngài kiêng dè Tằng Thái Bảo, không dám động đến Tằng Thị, nhưng yên tâm đi, ta không sợ. Ta sẽ tiêu diệt cả nhà họ Tằng, hôm nay ta tha mạng cho Tằng Thị, nhưng sau này ta nhất định sẽ tính sổ cho đủ. Ngài tự tính toán đi, xem là đứng về phía ta để lật đổ Tằng Thái Bảo có lợi cho ngài, hay là cúi đầu quỳ gối trước nhà họ Tằng, bán rẻ ta để cầu xin sự tha thứ của Tằng Thái Bảo có lợi hơn. Lục Niệm nói đến nỗi thở hổn hển, A Vi đã rót sẵn chén trà, đưa đến tay nàng. Người uống chút nước cho đỡ khô họng rồi mắng tiếp. Lục Niệm uống cạn, trà táo đỏ và kỳ tử, vị ngọt nhẹ, ấm áp vừa đủ, trôi xuống cổ họng khiến cả người Lục Niệm dễ chịu hơn hẳn, cảm xúc cũng dần dịu lại. Ta không phải đang mắng. Lục Niệm hít sâu một hơi, từ từ thở ra, bình tĩnh nói. Ta đang nói lý lẽ. Đúng vậy, mẫu thân luôn thích dùng đức phục người. A Vi cười khẽ, mượn lời Lục Niệm từng nói trước đây, rồi quay đầu nhìn Định Tây Hầu, dịu dàng hỏi. Ngài thấy có đúng không? Gió tuyết vẫn bị ngăn cách bên ngoài cánh cửa. Định Tây Hầu đưa tay lau mặt, trong lòng ngổn ngang trăm mối. Ông tự nhận mình vừa bị A Niệm quát mắng một trận thê thảm, từng câu từng chữ như dao sắc cắt vào lòng. Làm cha với con gái, dù có tức giận thế nào cũng chẳng thể giáng sấm sét lên đầu con được. Nhưng nhìn nụ cười của A Vi, nhìn cảm xúc của A Niệm đang chao đảo giữa bi thương và phẫn nộ, Định Tây Hầu chẳng thể thốt ra một lời nặng nề nào. Thậm chí ông còn không dám nói. Bất kể A Niệm chỉ trích ông ra sao, Định Tây Hầu tận sâu trong lòng chỉ sợ nàng lại phát bệnh cuồng loạn. Vì thế, ông cố gắng nhếch môi, nặn ra một nụ cười mà ông cho là hòa nhã và thân thiện. Đúng, A Niệm đang nói lý lẽ, ta đang lắng nghe đây, đúng là như vậy. Lục Niệm bật cười khinh miệt, ánh mắt đầy vẻ coi thường. Nàng giơ tay rút hết châm cài trên đầu, chỉ vài động tác đơn giản đã tháo gỡ toàn bộ, mái tóc dài lập tức xóa xuống, phủ kín bờ vai gầy guộc. Nàng dùng ngón tay day mạnh vùng thái dương và sau tai. Dù trước đó đã lau qua mặt nhưng vết máu dính trên tóc vẫn chưa được rửa sạch. Lục Niệm khẽ kéo mấy lọn tóc, chau mày nhận xét. Hôi thối không chịu nổi, A Vi vén mái tóc nàng lên, nhẹ nhàng vê, để con bảo Văn Mama chuẩn bị nước, mẫu thân tắm gội cho sạch sẽ. Lục Niệm gật đầu, xoay người bước vào nội thất, Định Tây Hầu lặng lẽ nhìn theo bóng dáng hai mẹ con họ, và cũng chính vào khoảnh khắc này. Ông mới bàng hoàng nhận ra trên đầu Lục Niệm có rất nhiều sợi tóc bạc. Những sợi bạc ấy không nằm bên ngoài, thường ngày khi búi tóc lên chỉ thấy màu đen bóng mượt. Chỉ khi tóc được vén lên, để lộ lớp bên trong mới thấy rõ từng sợi bạc trắng. Ông, Định Tây Hầu, sống đến chừng này tuổi mà tóc vẫn chưa bạc mấy sợi, còn con gái ông thì... Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Định Tây Hầu không kìm được, hít sâu một hơi, những phiền não... Bực dọc vì bị Lục Niệm mắng mỏ bỗng chốc tan biến, thay vào đó là sự bối rối và trống rỗng. Ông cảm thấy hổ thẹn với A Niệm, dù có bị chửi mắng nặng nề thế nào cũng là đáng đời. Tóc bạc, bệnh cuồng loạn, tính cách cố chấp đến mức gần như điên dại. Tất cả những điều này như những lưỡi dao sắc bén cứa vào lòng ông, không ngừng nhắc nhở rằng A Niệm đã phải chịu đựng bao nhiêu đau khổ. Mà kẻ gây ra tất cả, không chỉ là Tằng Thị, mà còn là ông. Người cha ruột của nàng, Định Tây Hầu há miệng mấy lần, lời nghẹn nơi cổ họng, cuối cùng mới lấy lại được tiếng nói của mình. A Vi, mẫu thân con, A Vi không đi theo Lục Niệm vào trong, nàng rót thêm một chén trà kỳ tử, đẩy nhẹ về phía Định Tây Hầu. Nhưng khi ông vừa đưa tay định cầm thì nàng đặt mạnh đầu ngón tay lên nắp chén, chặn lại. Ngài định xử lý Tằng Thị thế nào? Nàng hỏi thẳng, Định Tây Hầu thoáng sững sờ. A Niệm vừa mắng xong. Giờ đến lượt A Vi, nhưng nghĩ kỹ lại cũng chẳng có gì lạ, từ trước đến nay, hai mẹ con họ luôn đồng lòng như một. A Vi dù dịu dàng hơn A Niệm nhưng khi nổi giận cũng chẳng nể nang ai. Nói cho cùng, hai mẹ con không bùng nổ ngay tại hàm viện mà đợi đến khi về Xuân Huy Viên mới. Nói lý lẽ, với ông, vậy cũng đã nể mặt ông lắm rồi, còn muốn nói gì thì nói đi, Định Tây Hầu thở dài. Được thôi, A Vi đồng ý hay, không chút do dự. Giết, ngài không giết, hiu, ngài cũng không chịu hiu. Vậy ngài định để Tằng Thị tiếp tục ở trong phủ, suốt ngày gây sóng gió à? Sáng mẫu thân ta đến đập phá chút đồ, chiều thì cữu cữu tới giận giữa cắn tay áo, tối đến để Lục Trí cùng mấy đứa em xếp hàng đứng khóc xem ai to hơn chắc. Nếu ngài thích thế, con khuyên ngài khỏi cần tới nha môn làm gì nữa, ở lại phủ trực tiếp làm trọng tài cho rồi. Đỡ phải hôm nào ngài đang bận họp với đồng liêu. Lại có người quản gia chạy tới nha môn tìm ngài, báo rằng trong phủ sắp có án mạng vì rút đao chém nhau rồi. Định Tây Hầu nghe mà đầu ong ong, như có tiếng ve kêu inh ỏi trong tai. Không thể phủ nhận, Cách châm chọc của A Vi khác hoàn toàn với kiểu lý lẽ sắc bén của A Niệm, nhưng kết quả thì đều khiến người ta đau đầu không kém. Đầu óc choáng váng, không kịp suy nghĩ kỹ, Định Tây Hầu buột miệng. Làm gì đến mức rút đao chém nhau? Thế nào, con chưa từng rút đao, hay ba nhát dao sáng nay của mẫu thân con chưa đủ hiểm ác? A Vi hừ lạnh phản bác, khóe môi nhếch lên đầy châm biếm. Thưa một tổ phụ, để con nói thẳng, không phải vì ngài giữ bình tĩnh lắng nghe mà chuyện chúng ta đòi hỏi trở thành vô lý. Ngài đừng nghĩ rằng vì chúng ta hét lên đòi chém giết mà đó là hành vi quá khích. Thực ra, tất cả những gì mẫu thân ta nói, đều là sự thật không thể chối cãi. A Vi lạnh nhạt nói, để Tằng thị tiếp tục sống trong phủ, bên trái là đại cữu cữu, bên phải là nhị cữu cữu, ngài cứ chờ xem kịch vui đi. Ngài đường đường là Định Tây Hầu, thích kết cục bị cô lập, bị người thân ruồng bỏ sao? Chuyện nên dứt mà không dứt, ắt sẽ rước họa vào thân. Định Tây Hầu hít sâu một hơi lạnh, để bà ta ra trang viên dưỡng thương, mẫu thân con sẽ thấy dễ chịu hơn chứ. A Vi cong môi cười, nhìn có vẻ tươi tắn nhưng không hề mang theo chút vui vẻ nào. Nàng sải bước tới bên cửa, vén tấm rèm bông dày nặng lên. Gió lạnh lùa vào, cuốn theo hơi thở của mùa đông buốt giá, bông tuyết bay lả tả dưới ánh sáng. Thế nào gọi là thoải mái? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A Vi cất cao giọng, tiếng nói hòa cùng tiếng gió lạnh lẽo vang vọng bên tai Định Tây Hầu, từng chữ rõ ràng như dao khắc vào lòng. Phải mở rộng cả cánh cửa thế này mới gọi là thoải mái, chứ không phải chỉ hé một khe cửa nhỏ rồi hỏi người ta sao lại không hài lòng. Trong làn gió lạnh buốt, Định Tây Hầu khẽ rùng mình. A Vi đứng thẳng người giữa gió tuyết, thái độ rõ ràng. Mời khách rời đi, Định Tây Hầu đứng dậy. Ông không muốn để A Vi đứng trong gió lạnh lâu, sợ nàng bị cảm lạnh. Ta sẽ để Tằng thị ra trang viên trước. Định Tây Hầu thở dài. Chuyện khác chưa tiện nói, kẻo thất hứa. A Vi ngước mắt lên. Ngài muốn hàn gắn tình cảm cha con sao? Định Tây Hầu cười khổ. Chẳng lẽ lại muốn làm kẻ thù của con gái mình? Nhưng vì sao mẫu thân con phải tha thứ cho ngài? A Vi chất vấn, ánh mắt lạnh lùng như băng tuyết ngoài kia. Đúng là huyết thống không thể cắt đứt tình cha con, nhưng chỉ dựa vào chút huyết mạch ấy, làm sao có thể xây dựng được tình cảm phụ tử sâu đậm? Định Tây Hầu nghẹn lời, không thể phản bác nổi. Ông ngây người nhìn A Vi một lúc, mãi đến khi cơn gió lạnh táp vào mặt mới bừng tỉnh, quay người rời đi. Chỉ nhìn bóng lưng ông, trông chẳng khác gì kẻ chạy trốn trong bối rối. A Vi buông tay, để tấm rèm bông nặng trĩu rủ xuống, chặn gió lạnh ngoài kia. Quay người lại, nàng lặng lẽ nhìn vào chiếc bàn thờ nhỏ, nơi đặt chiếc hũ sứ bé xíu, làn khói nhang mỏng manh bay lên, mờ ảo như cảm xúc trong lòng. Có những sự tha thứ, cả đời này cũng không cầu xin được. Nỗi nhớ nhung và áy náy của Lục Niệm dành cho Dư Như Vi, biết bao cảm xúc chồng chất, nhưng giữa âm dương cách biệt, vĩnh viễn chẳng thể có hồi đáp. Sau vài hơi thở sâu, A Vi điều chỉnh lại tâm trạng rồi đi vào phòng tìm Lục Niệm. Văn Ma Ma nhanh chóng mang nước nóng tới, bảo Lục Niệm nằm trên giường để gội đầu. A Vi kéo một chiếc ghế con ngồi bên cạnh, giúp một tay. Lục Niệm mở mắt nhìn lên trần nhà, ánh mắt mơ màng như đang lạc vào ký ức xa xăm nào đó. A Vi bèn khẽ giọng trò chuyện với nàng, giọng nói dịu dàng như một làn gió nhẹ thổi qua mặt hồ tĩnh lặng. Ngoại tổ phụ chắc chắn sẽ đưa Tằng thị ra trang viên. Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là đến Tết, bà ta không về kịp đâu, mà chỉ cần bà ta vắng mặt, các phủ trong kinh thành sẽ đoán được bà ta gặp chuyện không hay. Tin tức lan rộng, nhà họ Tằng cũng mất mặt theo. Tất nhiên, con không định để họ chỉ mất mặt là xong. Tằng thị và Tằng thái bảo nhất định sẽ xảy ra mâu thuẫn. Chúng ta chỉ cần đứng ngoài thêm dầu vào lửa, chắc chắn sẽ nhổ được cả gốc rễ của họ. Mẫu thân đừng nóng vội, người cần nôn nóng lúc này không phải là chúng ta. Con thấy người đánh giá cục diện rất chuẩn, ngoại tổ phụ đối với mẫu thân đúng là không dám mạnh tay, cũng không thể mềm mỏng được. Lại còn hai cữu cữu mỗi người một ý, cứ để ông ấy tự xoay sở trong mớ bòng bong ấy đi. Nếu những giải pháp hòa bình của ông ấy không vừa ý mẫu thân, chúng ta dọn ra tiệm của ông nương tử ở vài ngày cũng được. Đừng xem thường, phía sau tiệm đó được dọn dẹp gọn gàng lắm, ở tạm rất thú vị. Lúc ấy, Tằng thị thì ra ngoài thành dưỡng bệnh, còn chúng ta thì ra ngoài phủ thư giãn. Người ngoài nhìn vào, xem ông ấy chịu đựng được ánh mắt thiên hạ thế nào. Dần dần, ánh mắt Lục Niệm lấy lại thần sắc, nàng ngẫm nghĩ rồi nói, đúng thế, để ông ấy khó chịu đi, đáng đời. A Vi khẽ cười, Định Tây Hầu có yêu thương con gái không? Tất nhiên là có, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng ông ta yêu bản thân và danh tiếng của mình hơn, lúc nào cũng muốn tìm một giải pháp vẹn toàn, không tổn hại gân cốt, không đụng chạm đến lợi ích. Nhưng đời nào lại có chuyện tốt đẹp như thế? A Vi và Lục Niệm sinh ra là để lật bàn, phá bỏ mọi lớp vỏ bọc giả tạo, khiến mọi chuyện bày ra TANTA, không còn chỗ để che giấu. Rửa sạch vết máu bám trong từng sợi tóc, Lục Niệm ngồi trước bàn trang điểm, để A Vi nhẹ nhàng lau khô mái tóc dài. Qua tấm gương, Lục Niệm thấy vẻ mặt chăm chú của A Vi, trong lòng dần bình lặng trở lại. Ta thực sự muốn giết bà ta, Lục Niệm khẽ nói, ánh mắt sâu thẳm như vực tối. Nhưng, ta vẫn chưa chuẩn bị xong, nàng mím môi, siết chặt bàn tay, trong lòng dấy lên ngọn lửa báo thù chưa từng nguôi. Nàng biết rõ bệnh tình của mình, nàng không sợ giết người, đôi tay này sớm đã nhuốm đầy máu kẻ thù, nhưng nàng phải trân trọng mạng sống của chính mình. Bởi vì nàng muốn sống, nàng không thể buông bỏ A Vi, nàng có thể giết Tằng Thị ngay lập tức, nhưng A Vi vẫn chưa báo được thù cho nhà họ Kim. Nếu nàng ngã xuống, chỉ còn A Vi và Văn Ma Ma, họ sẽ xoay sở ra sao? Nàng từng trải qua năm 15 tuổi đầy cô lập và tuyệt vọng, biết rõ gió có thể dữ dội nhường nào, tuyết có thể tàn nhẫn ra sao. Vì thế, nàng muốn nắm chắc chiếc ô trong tay, vững vàng mà che chắn cho A Vi, đỡ lấy mọi phong ba bão táp. Đó là lý do nàng tạm thời tha cho Tằng Thị một mạng. Nàng cần chắc chắn rằng bản thân có thể bước ra khỏi vực thẳm này, có thể sống tiếp sau khi đã trả xong món nợ máu. Đến lúc đó, nàng sẽ không do dự mà đâm thẳng lưỡi dao vào tim Tằng Thị. A Vi cúi người, vòng tay ôm lấy cổ Lục Niệm từ phía sau. Đầu tựa vào đầu, giọng nói nàng vang lên khe khẽ, mang theo nụ cười ấm áp. Vậy mẫu thân đã sẵn sàng ăn bữa tiệc mừng công đầu tiên chưa? Đôi vai Lục Niệm thả lỏng, nàng khẽ gật đầu. Cái gì cũng được, chỉ cần có một đĩa kẹo đường cháy cắt lát. Thời gian trôi chậm rãi, những ký ức tuổi thơ chỉ còn là những mảnh vụn lấp lánh. Mẫu thân từng nói với nàng rằng, kẹo mạch nha thì tháng nào cũng có, nhưng vào tháng chạp nhất định phải ăn vài miếng kẹo đường cháy cắt lát. Một năm trôi qua, một mảnh ký ức, một miếng kẹo ngọt. A Tuấn khi đó còn quá nhỏ, chỉ có thể cầm miếng kẹo cho cậu bé Ly. Ếm một chút, nhìn cậu nhe răng cười ngốc nghếch. Còn nàng, ôm lấy miếng kẹo mỏng dính, út đến mức đầu ngón tay dính đầy đường ngọt ngào. Họ sẽ cười vang, trêu đùa nàng là cô bé mặt bẩn, họ chính là người mẹ mà Lục Niệm yêu thương nhất, và người cha mà nàng từng rất thích. Cách chương.